Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người đánh vào, bị Hạ Như dẫn đám người chở đỡ được. Ngao Phách tăng thêm tốc độ, đại hắc ám thuật chỉ có thể kiên trì thời gian trung trà. Liễu Vô Tà muốn ở thời gian trung trà bên trong, đem 10 con tiên mạch toàn bộ lấy đi, thu lấy 2 cái tiên mạch sau đó. Ngao Phách đã có kinh nghiệm, thu lấy tốc độ muốn so với mới vừa rồi mau rất nhiều. Thân thể thoáng một cái, chui vào điều thứ 3 tiên mạch phía dưới, ken két ca, một lần nữa đất rung núi chuyển, toàn bộ động thiên phúc địa đều đang đung đưa, mất đi 10 con tiên mạch. Động thiên phúc địa sẽ chia 5 xẻ 7, hóa là vô số không gian mảnh vỡ, một nhóm người công kích Ngao Phách, một nhóm người công kích Liễu Vô Tà, Bát Bảo Phù Đồ, Diệp Hồng Y phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, Bát Bảo Phù Đồ đón gió bạo tăng, kinh khủng oai rồng, càn quét chư thiên, đem sông tới cao thủ, toàn bộ tung bay ra ngoài, Hạ Như bọn họ vòng chiến không ngừng thu nhỏ lại, trận pháp đã xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, theo càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập vào, Hạ Như các người áp lực tăng lên gấp bội, ngay tại lúc này Tàng Nông buông tha hút lấy vương mạch ở giữa tiên linh khí. Bất luận hắn làm sao hấp thu, tiên hoàng cửa chậm chạp không cách nào mở ra, luôn là thiếu sót như vậy từng tia. Có lẽ chiến đấu chính là tốt nhất môi giới, có thể giúp hắn xé ra tiên hoàng cửa. La Tiên Xích hướng Liễu Vô Tà chém xuống, ngăn cản hắn tiếp tục thu lấy tiên mạch. Đại hắc ám thuật bao trùm diện tích có hạn, Liễu Vô Tà chỉ có thể mượn đại hắc ám thuật trợ giúp Ngao Phách thu lấy tiên mạch, nhưng không cách nào lợi dụng hắc ám thuật ngăn cản những người khác đối mình tấn công. Lan, Diệp Hồng Y thân thể thoáng một cái, Táng Thiên Quan trực tiếp bay ra ngoài, đánh về phía Tàng Nông, đối mặt bay tới Táng Thiên Quan, Tàng Nông vành mắt sắp nứt, thân thể chỉ lựa chọn tốt hướng một bên tránh đi, Táng Thiên Quan quá mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa cực mạnh tiên đế ý chí, còn có người cuồn cuộn không ngừng trào xuống dưới đất, thấy tiên mạch một khắc kia, liền ma tộc đều điên cuồng, các ngươi đi giết Liễu Vô Tà, Hàn Thánh Tử ra lệnh một tiếng, nhóm lớn ma tộc gia nhập chiến đoàn, Hạ Như các người áp lực đại tăng, Thường sách các người bay rớt ra ngoài, trận pháp bị xé ra một đạo lỗ hổng, dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, trận pháp tối đa có thể kiên trì thời gian trung trà. Theo ma tộc gia nhập, trận pháp chia 5 xẻ 7, xuất hiện nhiều lỗ hổng, cái này cũng cho Thiên Sơn giáo mang tới cơ hội, Hạ trưởng lão, chúng ta mau không kiên trì nổi, mấy tên thánh tử miệng phun máu tươi, bọn họ thương thế nghiêm trọng, rất khó ngăn cản những người khác công kích, cho dù chết, cũng phải cấp ta ngăn cản, Hạ Như trực tiếp cho bọn họ hạ lệnh, cho dù chết. Vậy muốn ngăn cản Thiên Sơn giáo nhóm cao thủ, Liễu Vô Tà nói cho bọn họ, nếu như không địch lại, vứt bỏ tấn công, giữ được tánh mạng muốn chặt, làm trận pháp tạo thành một khắc kia, liền đã không có đường lui, ngay cả là liều chết người cuối cùng, vậy phải kiên trì, đây cũng không phải là ân oán cá nhân đơn giản như vậy, mà là một tràng tông môn tranh, ai có thể bắt được vương mạch, ý nghĩa tương lai mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm, đem ngồi trên tiên la vực ghế dựa thứ nhất, coi như là thiên thiên tử liên minh, đến lúc đó rất khó làm sao bích giao cung. Phốc phốc phốc, đợt công kích thứ 2 tấn công tới, Thường Sách các người lần nữa bị tung bay ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ tiên mạch, chúng ta Long Uyên gia tộc tới, mắt xem trận pháp thì phải tan vỡ, từ bên ngoài sân xông vào một đám người, gia nhập chiến đoàn bên trong, chặn lại Thiên Sơn giáo công kích, giết tiến vào lại là Long Uyên gia tộc người, Long Uyên hùng ngay tại hắn liệt, hắn không phải thánh tử, cũng không cùng thánh tử đường cao thủ cùng nhau tiến vào thời gian biển, mà là cùng gia tộc trưởng lão cùng nhau đi vào, Long Uyên gia tộc đi vào hơn 50 người. Tiên tôn cảnh trưởng lão thì có 20 người, bọn họ gia nhập vào sau đó, Hạ Như các người áp lực lớn giảm, nhưng là Thiên Sơn giáo bên này cao thủ càng ngày càng nhiều. Linh Lung Thiên cùng Trần gia cao thủ lục tục gia nhập vào. Long Uyên gia tộc gia nhập, chỉ là trì hoãn Hạ Như bọn họ dãy dụa thời gian. Muốn đánh tan hoàn toàn Thiên Sơn giáo cùng năm đại tông môn liên hiệp, còn xa xa không đủ, mà lúc này, Liễu Vô Tà đã bắt đầu thu lấy điều thứ 5 tiên mạch. Lần này thu lấy là một cái hoàn chỉnh vương mạch, 4 cái tiên mạch, đủ bích giao cung cùng Thiên Đạo hội phát triển. Vương mạch là hắn đi thông tiên đế nền tảng, vô luận như thế nào cũng phải lấy đi một cái. Hiên ngang ngang, Ngao Phách phát ra từng tiếng cao vút long ngâm. Vương mạch độ dày, muốn so với tiên mạch mạnh mẽ gấp đôi hơn. Liễu Vô Tà, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, coi như ngươi thu lấy vương mạch, cuối cùng vẫn là chúng ta. Bàng Thuyên phát ra cười lạnh một tiếng, dẫn gần ngàn tên cao thủ đánh bên trái, đánh bên phải, trừ Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên gia, Huyết Vụ tự cùng Thiên Vương thành cao thủ. Lại vậy gia nhập vào, tại chỗ những thứ này siêu tông môn nhất lưu, chỉ có Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo không có tham dự vào, bọn họ cùng Bích Giao Cung cũng không ân oán, không muốn cuốn vào tràng này tranh, vỡ, Hải trưởng lão gặp 3 tên tiên tôn cảnh vây công, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trận pháp đã rối loạn, chỉ có những thứ này tiên tôn cảnh còn đang duy trì. Hiu hiu hiu, từng đạo ác liệt mũi tên từ bốn phía bay bắn tới, nhanh vô cùng. Liễu công tử, chúng ta Thiên công tộc tới, Niếp Vòng còn có Niếp Đăng dẫn Thiên công tộc rất nhiều cao thủ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, không có trực tiếp giết đi vào, mà là sử dụng cung nỏ, từng đạo mũi tên bạo bắn ra, coi như không thể chu diệt Thiên Sơn giáo nhóm cao thủ, cũng phải cấp bọn họ chế tạo phiền toái. Thiên công tộc đến, để cho Bích Giao cung áp lực lần nữa giảm bớt, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn. Thiên công tộc đột nhiên tập kích, để cho Thiên Sơn giáo cùng tông môn tổn thất thảm trọng. Không giống như là Bích Giao cung, vẫn là phòng ngự, cũng không tạo thành thương vong, tiến vào cao thủ càng ngày càng nhiều. Một đạo vô hình chập chờn chào hướng bốn phía, thần tộc xuất hiện một khắc kia, bọn họ cũng không xông về Bích Giao cung, mà là hướng Liễu Vô Tà lao đi. Diệp Hồng Y bị Tằng Nông chế trụ, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một thân một mình đứng ngạo nghễ tại chỗ. Chính là đánh lén hắn tốt thời điểm, thần tộc còn không xuất hiện, Liễu Vô Tà liền cảm giác được, Thủy Tổ Thụ sớm liền bắt đầu nhắc nhở, đã sớm chờ các ngươi, chỉ có thần thông quả mới có thể giúp ta đột phá đến Tiên Vương tầng 6. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, thu lấy tiên mạch nhiệm vụ giao cho Ngao Phách, mình đã rảnh tay, thần tử đứng ở đàng xa, cũng không gia nhập chiến đoàn, ánh mắt lẳng lặng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, có thể thấy rõ ràng, thần tử trong con ngươi toát ra một chút thống khổ. Liễu Vô Tà tự nhiên cũng nhìn thấy thần tử, chỉ là không nghĩ tới, hai người lấy loại phương thức này gặp mặt, minh tâm vách đá bên ngoài, vẫn là thời gian thành. Liễu Vô Tà mặc dù gặp được thần tộc, nhưng không thấy thần tử, thật lâu không gặp, Liễu Vô Tà mở miệng trước nói chuyện, thật lâu không gặp, thần tử trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, chiến đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho thần tử làm khó, bọn họ tới giữa, định trước chỉ có một người có thể sống sót, phàm giới như vậy, tiên giới như vậy, có lẽ đây chính là vận mệnh đi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho những cái kia bẩn thỉu tay giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi để diện chết đi. Thần tử nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, vô tận thần lực tràn ngập thương khung, đang giao chiến tu sĩ rối rít ngưng chiến, thần lực tràn vào tới đây sau đó, loài người tiên khí lại bị chế trụ, đây chính là thần tộc, bọn họ thần lực, trời xanh khắc chế loài người. Cảm ơn, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, nếu như có thể chết ở thần tử trong tay, đối hắn mà nói, ngược lại cũng không coi là làm nhục, phàm giới hắn chém chết thần tử, hôm nay bị thần tử giết chết, cũng coi là một thù trả một thù. Ngăn lại thần tộc tu sĩ, rối rít bị tung bay ra ngoài, mặc cho thần tộc đến gần, Hạ Như còn có Khổng trưởng lão các người vành mắt sắp nứt. Mới vừa phải ra tay ngăn cản, lại bị Thiên Sơn giáo cản lại, không cho bọn họ cứu thời gian, cho ta lăn. Diệp Hồng Y trên mình áo khoác đột nhiên lay động, hoảng sợ rung động, giống như là một đạo gió lớn, đem Tằng Nông tung bay, ngay sau đó, một cái nhảy vút bắn, hướng phía trước lao đi, nàng quyết không cho phép Liễu Vô Tà chết. Táng Thiên Quan nghiền hướng xông tới mấy chục tên thần tộc, ngăn cản bọn họ đến gần Liễu Vô Tà. Ông, thần tử cầm ra một quả kỳ quái xương tay, đây là một cánh tay lành lặn trường, nhẹ nhàng huy động một tí, không gian một hồi sao động, mạnh mẽ thần lực, đem Táng Thiên Quan tung bay. Thánh cốt, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây lại là thần tộc thánh tổ xương tay, bên trong ẩn chứa cực mạnh tiên đế ý chí, Táng Thiên Quan thời kỳ toàn thịnh là tiên đế khí, thần tử trong tay thánh cốt, là thần tộc tiên đế hài cốt, bàn về uy lực, không có ở đây Táng Thiên Quan dưới. Diệp Hồng Y bị đẩy lui mấy chục trượng, thừa dịp này cơ hội, cái khác thần tộc tiến quân thần tốc thẳng vào, xông về Liễu Vô Tà. Liễu công tử, mau sử dụng đốt linh bảo hũ, nó có thể phá giải thần lực. Một đạo thanh âm quen thuộc ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, xa xa lại có hơn 10 người xuất hiện, lại là Titan tộc, nói chuyện chính là Á Bá. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, không nghĩ tới liền Titan tộc cũng tiến vào. Đốt linh bảo hũ nhanh chóng lướt qua tới, mạnh mẽ lực cắn nuốt, đem chung quanh thần lực toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Mất đi thần lực, thần tộc thân thể đổi được mềm yếu, không có sức, sức chiến đấu giảm nhiều. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà vui mừng quá đổi, hắn một mực không biết đốt linh bảo hũ cụ thể có gì chỗ dùng, không phải Á Bá nhắc nhở, đến nay vậy không biết đốt linh bảo lon diệu dụng. Thần lực tiến vào đốt linh bảo hũ sau đó nhanh chóng bị hòa tan. Á Bá, ngươi xấu xa ta chuyện tốt. Lâu giận dữ lại nhận ra Á Bá thân phận, xem ra thần tộc cùng Titan tộc tới giữa có rất nhiều không muốn người biết sự việc. Liễu huynh, thần tộc giao cho chúng ta Titan tộc, người an tâm tu lấy tiên mạch. Á Bá thủ làm trong đó, cùng Lâu Ít chiến đấu tới một chỗ, kỳ quái chính là thần lực có thể khắc chế loài người, nhưng đối Titan tộc không có hiệu quả. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiếp tục tu lấy tiên mạch. Ngao Phách lẻn vào vương mạch phía dưới, sau đó dè đặt nâng lên vương mạch, nếu so với trước kia chú ý rất nhiều. Đốt linh bảo hũ càng ngày càng lớn, xuất hiện ở vương mạch trước mặt. Chương 2404, Tiên Vương tầng 6. Titan tộc gia nhập, để cho chiến cuộc kéo hướng càng không xác định phương hướng. Long Uyên gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc chiến đấu tới một chỗ. Năm đó Long Uyên gia tộc đồng dạng là siêu tông môn nhất lưu, truyền thừa rất cổ xưa, mặc dù Long Đế biến mất, nhưng là Long Uyên gia tộc trung tầng lực lượng, không có ở đây thượng quan gia tộc dưới, Thiên Công tộc xuất hiện, cho Thiên Sơn giáo cùng tông môn mang tới rất phiền toái lớn, chi chít mũi tên, để cho bọn họ khó lòng phòng bị, Titan tộc cùng thần tộc, chiến khó phân thắng bại, giống vậy người này cũng không thể làm gì được người kia. Còn như ma tộc, chính là bị Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc ngăn cản tới. Chiến cuộc cực kỳ giằng co, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, không bao lâu, toàn bộ thế giới dưới đất sẽ toàn bộ sụp đổ, ung ung, to lớn vương mạch, từ dưới đất chỗ sâu nổi lên, Ngao Phách nâng vương mạch, một đầu chui vào đốt linh bảo hũ bên trong, cái thứ nhất vương mạch rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Vương mạch chỉ như vậy bị lấy đi, Cực Quang Động trưởng lão đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận. Hôm nay không có bị cuốn vào chiến trường tông môn không hề nhiều. Liền những cái kia tông môn hạng nhì, cũng cuốn vào đi vào, hình thành loạn chiến cục diện, không hổ là thiên tuyển người, làm mỗi sự kiện, tựa hồ thiên địa đã sớm định trước. Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão thổn thức một tiếng, không có ở đây thú, Liễu Vô Tà không cách nào lúc rời đi gian thành, không có rồng thần, hắn liền không cách nào thu lấy vương mạch, hết thảy các thứ này thật là trùng hợp đơn giản như vậy sao? Lưu trưởng lão, cái này thế gian thật có thiên tuyển người sao? Cực Quang Động thánh tử lên tiếng hỏi, những tông môn khác thánh tử cùng nhau nhìn tới, liên quan tới thiên tuyển người tin tức, mấy chục ngàn năm không có xuất hiện qua, tiên giới cách mỗi mấy chục ngàn năm, sẽ xuất hiện một tên thiên tuyển người, nắm khí vận mà sống, nếu như hắn không chết, hắn chính là trời chọn người, xem hắn có thể hay không còn sống lúc rời đi gian biển đi. Lưu trưởng lão vậy không thể nói, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, Liễu Vô Tà coi như không phải thiên tuyển chi tử, vậy là khí vận chi tử. Ngao Phách lần nữa từ đốt linh bảo hũ bên trong bay ra ngoài, một cái bắn tán loạn, chui vào cái thứ hai vương mạch phía dưới. Liễu Vô Tà, ngươi quá vô sỉ, đã lấy đi một cái vương mạch, không thể để cho chúng ta uống miệng canh sao? Một ít tông môn không nhìn nổi, bắt đầu tức miệng mắng to, bọn họ lại không đánh lại Ngao Phách. Diệp Hồng Y canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người, trừ mắng, thật giống như không có những biện pháp khác. Đối với chung quanh tiếng chửi rủa, Liễu Vô Tà thờ ơ. Ngao Phách thu lấy tiên mạch càng ngày càng quen thuộc, chui vào vương mạch phía dưới sau đó, chỉ dùng hai tức thời gian, nâng vương mạch từ thế giới dưới đất bay lên, cái thứ hai vương mạch tiến vào đốt linh bảo hũ. Thiên Sơn giáo bên kia đã điên rồi, bắt đầu liều mạng công kích, sử dụng văn minh mũi tên. Thiên Công tộc áp chế dần dần mất đi hiệu lực, Niếp Vòng ra lệnh một tiếng, một tôn kinh khủng văn minh mũi tên xuất hiện, do mấy chục tên Thiên Công tộc cùng thi triển. Thiên Công tộc lợi hại nhất thiên công khí là văn minh pháo, văn minh mũi tên theo văn minh pháo kéo dài đưa tới, uy lực tuy không bằng văn minh pháo, nhưng cũng không thể khinh thường. Sử dụng một khắc kia, mưa gió biến sắc, tất cả cao thủ ý thức được mãnh liệt nguy cơ, rối rít lui về phía sau, bàn về công kích tầm xa, không có người nào là Thiên Công tộc đối thủ, cộng thêm tinh thần lực vô hình vật chất, người thường rất khó phòng ngự. Oanh, một tên thần tộc bị á bá tung bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, vừa vặn hướng Liễu Vô Tà bên này bay tới, thần tử đại giận, trong tay thánh cốt càn quét đi ra ngoài, á bá còn có cái khác Titan tộc trực tiếp bị cuốn bay. Thủy tổ thụ, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, sử dụng thủy tổ thụ, đại lượng cành dao động, đem bay hướng mình thần tộc gói lại. À, cành đâm vào thần tộc trong cơ thể một khắc kia, tên này thần tộc cường giả phát ra một tiếng hét thảm. Không tới nửa hơi công phu, chỉ còn lại một tấm da người, thủy tổ thụ trên treo một quả to lớn thần thông quả. Thả ra kinh khủng thiên địa tinh khí, thứ tốt, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, tháo xuống thần thông quả. Lúc này luyện hóa, thần tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà lại ngay trước mọi người luyện hóa thần tộc. Trong tay thánh cốt lần nữa dao động, lần công kích này chính là Liễu Vô Tà. Cút về, Diệp Hồng Y đi về trước một bước, Táng Thiên Quan ngăn ở thần tử trước mặt, ngăn cản hắn đến gần Liễu Vô Tà. Mà lúc này, Tằng Nông Nhân cơ hội ra tay, phối hợp thần tử cùng nhau công kích Liễu Vô Tà. Kỳ quái chính là, thần tử khinh thường tại cùng loài người liên hiệp, thánh cốt tiếp tục dao động, kinh khủng tiên đế ý chí, giống như là thủy triều vậy, hướng bốn phía vọt tới, mọi người mau lui lại, đám người rối rít lui về phía sau. Tiên đế ý chí bắt đầu ảnh hưởng đến bốn phía, chiến đấu rơi vào trạng thái ngừng, bất luận là Long Uyên gia tộc, vẫn là Thiên Công tộc, rối rít làm xong tư thái phòng ngự, Diệp Hồng Y lấy một chọi hai, áp lực rất lớn, oanh, tiên đế ý chí đem Táng Thiên Quan đụng nghiêng, Diệp Hồng Y gặp đánh vào, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng tràn ra, đây là các ngươi ép ta, Diệp Hồng Y xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong con ngươi thấm vào một cổ màu đỏ nhạt, tiếng nói vừa dứt, một món máu tươi rơi vào Táng Thiên Quan trên, ông, Táng Thiên Quan phát ra ông đích một tiếng. Đột nhiên phóng đại, giống như là một tòa thiên quan, từ trên trời hạ xuống, đem thần tử còn có Tằng Nông bao phủ trong đó. Thiên Táng thần thông, Tằng Nông thất kinh, không nghĩ tới Diệp Hồng Y còn nhỏ tuổi, đã nắm giữ bàn vũ đại thần tuyệt kỹ. Đây là Thiên Táng thần thông, có thể táng thiên nơi chôn cất, bị bao phủ người, trực tiếp bị hút vào Táng Thiên Quan bên trong, trở thành táng phẩm. Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa thần thông quả, sớm ngày đột phá đến tiên vương tầng 6, luyện hóa một tên tiên tôn cảnh, chưa chắc có thể đột phá đến tiên vương tầng 6, nhưng là tiên tôn cấp bậc thần thông quả nhưng có thể. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, dưới đất tiên mạch ở giữa tiên linh khí, giống như là thủy triều vậy, tràn vào trong cơ thể hắn, những người khác hấp thu, cực kỳ chậm chạp, Liễu Vô Tà hấp thu, giống như nuốt chửng hút nước, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà chung quanh xuất hiện một đoàn tiên linh vòng xoáy, đem hắn gói lại, một màn này, để cho tất cả người thất kinh, rất ít người gặp qua Liễu Vô Tà đột phá cảnh tượng. Phần lớn người vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là khủng khiếp chiếm đoạt tốc độ. Thương Vân Kiếm Tông Thánh Tử âm thầm nói, cùng Liễu Vô Tà so sánh, công pháp của bọn họ tu luyện cũng quá rác rưới, một bên đột phá, một bên điều khiển ngao phách thu lấy tiên mạch, còn phải đề phòng có người đánh lén. Tiên vương tầng 6 cửa từ từ dâng lên, điều động mênh mông tiên khí, chạy thẳng tới tiên vương tầng 6 cửa đi. Chủ nhân, Thiên Đạo Thần Thư báo hiệu, liền đang đột phá thời khắc mấu chốt, Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Thần tử cùng Tằng Nông bị Thiên Táng thần thông chế trụ, không thể nào đánh lén hắn, vậy sẽ là ai? Lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu tất cả đại tông môn, giống vậy bị kiềm chế, rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp, vậy thì kỳ quái, Thiên Đạo Thần Thư vì sao phải báo hiệu? Hắc Tử, chuẩn bị, không chần chờ chút nào, triệu hoán Hắc Tử, để cho hắn làm xong ra tay chuẩn bị. Hắc Tử thương thế khôi phục 7-8 phần, toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn, có thể so với cao cấp tiên tôn cảnh. Oanh oanh oanh, Diệp Hồng Y Thiên Táng thần thông cho Tằng Nông còn có thần tử mang tới cực lớn phiền toái. Bọn họ thân thể giống như lún vũng bùn bên trong, liền thần tử đều không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Bất quá Diệp Hồng Y cũng không chịu nổi, trong cơ thể tiên khí giống như là thủy triều như nhau, điên cuồng rót vào Táng Thiên Quan bên trong. Nàng bất quá đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cưỡng ép thúc dục Táng Thiên Quan, đối nàng thân xác tổn thương cực lớn, máu tươi nhỏ xuống ở đồ đỏ trên, để cho nguyên bản màu đỏ áo choàng đổi được hơn nữa yêu dị. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua sát khí ác liệt. Diệp Hồng Y vì bảo vệ hắn, mới cưỡng ép thúc dục Thiên Táng thần thông. Rắc rắc, tiên vương tầng 6 cửa bị mênh mông tiên khí đụng ra. Đột phá một khắc kia, chính là thân thể trống không thời điểm, cho nên rất nhiều người thời điểm đột phá cảnh giới sẽ chọn an toàn chi địa. Để ngừa có người quấy rầy, ngay tại Liễu Vô Tà đột phá trong nháy mắt kia, một đạo kiếm khí bén nhọn, từ xa tới gần, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, không có ai chú ý tới, âm thầm còn ẩn núp một tôn cao thủ, giết hại một kiếm. Kiếm này xuất hiện một khắc kia, đám người truyền tới một hồi kêu lên, 3000 tiên thuật bên trong, một cửa trong đó tiên thuật là kiếm đạo đỉnh cấp, nó chính là Sát Lục Chi Kiếm. Sát Lục Chi Kiếm truyền thừa mấy triệu năm, hôm nay tiên giới có thể nắm giữ Sát Lục Chi Kiếm. Bất quá siêu ba người, người này là ai, lại nắm giữ Sát Lục Chi Kiếm tinh túy? Lời đồn đãi Sát Lục Chi Kiếm, thời kỳ huy hoàng nhất, đứng vào 3000 đại lộ trước năm, cùng đại ngũ hành thuật, lớn nhân quả thuật cùng nổi danh, có thể tưởng tượng được Sát Lục Chi Kiếm cường đại bao nhiêu. Chỉ là sau đó rất nhiều người không lĩnh ngộ được giết hại nghĩa sâu xa, không cách nào đem Sát Lục Chi Kiếm chân chính nghĩa sâu xa phát huy được. Chân chính Sát Lục Chi Kiếm sử dụng một khắc kia, giống như giết hại thần hạ xuống đen nhánh kiếm khí đi ngang qua thương khung, chỉ dùng một phần vạn nháy mắt xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Đây nếu là đâm trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, những người khác muốn cứu đã không còn kịp rồi. Diệp Hồng Y bất đắc dĩ rút lui hồi một phần chia lực lượng, hướng giết hại một kiếm lao đi. Thừa dịp này cơ hội, Tằng Nông cùng thần tử thoát khỏi Táng Thiên Quan trói buộc, lui về phía sau mười mấy bước. Khổng Trưởng lão vành mắt sắp nứt, muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi. Bọn họ cách nhau mặc dù không phải là rất xa, Sát Lục Chi Kiếm tốc độ muốn so với đỉnh cấp tiên tôn tốc độ cò nhanh hơn mấy phần, cộng thêm lại là đánh lén, những người khác không có bất kỳ phòng bị nào. Ngay tại Sát Lục Chi Kiếm sắp đánh trúng Liễu Vô Tà trong nháy mắt kia, Hắc Tử xuất hiện. Hắc Tử không sở trường tiên thuật, chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản. Suy, Sát Lục Chi Kiếm xuyên thủng Hắc Tử thân thể, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Hắc Tử phát ra một tiếng kêu thê lương. Hắc Tử thân xác cường hãn vô cùng, trước cùng những cái kia tiên tôn cảnh giao chiến cũng rất khó đâm thủng Hắc Tử thân thể, Sát Lục Chi Kiếm lại có thể ung dung xé ra Hắc Tử cường hãn thân xác. Trường kiếm từ trước ngực đâm vào, lại từ sau lưng chui ra ngoài, nguyên nhân chính là Hắc Tử chặn lại một kiếm này, Liễu Vô Tà mới tránh khỏi một kiếp. Đen nhánh trường kiếm ở thế giới dưới đất lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Ở Sát Lục Chi Kiếm một đầu khác, xuất hiện một bóng người, quần áo đen che mặt, không thấy được hình dáng. Hắc Tử, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng gầm thét, kinh khủng rung động, hướng bốn phía cuốn đi, thân thể động một cái, một trường hướng Hắc Y Nhân nắm tới. Hắc Y Nhân vẫn còn khiếp sợ trong đó, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người đột nhiên chui ra ngoài thay Liễu Vô Tà ngăn cản cái này có thể chết người một kiếm. Hắn nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có coi là đến, Liễu Vô Tà bên người còn ẩn núp một tôn cao thủ. Tức giận, Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, bàn tay tiến quân thần tốc thẳng vào, bắt được người đàn ông đồ đen cổ. Mới vừa rồi một khắc kia, Liễu Vô Tà điều động kiếp trước một môn thân pháp, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào hắc y nhân trên mình, không có ai chú ý Liễu Vô Tà, người quần áo đen thân thể bị Liễu Vô Tà trực tiếp nhắc tới. Chương 2405, sát lục chi kiếm. Người đàn ông đồ đen không có phản kháng, mặc cho Liễu Vô Tà nắm được, rút ra sát lục chi kiếm, thân thể chỉ như vậy trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hắc tử biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, trở lại thái hoang thế giới, lợi dụng thủy tổ thụ ở giữa tinh khí, tu bổ hắn vết thương. Thật may sát lục chi kiếm không có đâm thủng hắc tử tim, chỉ là từ xương tỳ bà vị trí đi xuyên qua, lần này phỏng đoán cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ngươi tại sao phải đánh lén ta? Liễu Vô Tà cuồng loạn, biểu hiện trên mặt vặn vẹo, thanh âm giống như 39 trời đông giá rét băng xem tử. Chung quanh những người đó, giống như rơi vào hầm băng bên trong, thật may hắc tử thân xác mạnh mẽ, đổi thành những người khác, thân xác đã sớm nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng. Liễu Vô Tà, ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao? Hắc y nhân phát ra kỳ quái thanh âm, từ hắn trong con ngươi, không thấy được một chút sợ hãi dáng vẻ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái thanh âm này hắn thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua. Đưa tay đảo qua, người quần áo đen mặt nạ biến mất, một tấm nhìn như cùng mình tuổi tác xấp xỉ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, là ngươi. Thấy hắc y nhân khuôn mặt một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Không nghĩ tới đi, ta không chỉ có không có chết, còn thừa kế giết hại thần truyền thừa. Hắc y nhân khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tà dị. Bên ngoài sân những người đó nghe được đầu óc mơ hồ, nghe không hiểu bọn họ nói gì nữa. Từ bọn họ trong trò chuyện không khó nghe ra, bọn họ hai cái chắc biết, ta đúng là không nghĩ tới, ngươi lại vẫn không có chết. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động. Hắn phi thăng tiên giới sau đó, lo lắng Linh Quỳnh Mặc tiết lộ hắn thân phận, lo lắng Thái Ất Tông tên kia tiên nhân tiết lộ hắn thân phận. Duy chỉ có không nghĩ tới, Quý Vũ thật lại không có chết. Phàm giới thời điểm, đích thân hắn giết chết Quý Vũ Thật, kỳ quái chính là, giết chết Quý Vũ Thật thời điểm, một đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bay ra, bay vào tiên môn bên trong, lúc ấy Liễu Vô Tà cũng không để ý, ai sẽ nghĩ tới, Quý Vũ Thật tiến vào tiên giới sau đó, không chỉ có không có chết, còn thừa kế giết hại thần Y Bát, quá đáng tiếc, mới vừa rồi một kiếm hẳn có thể giết ngươi. Quý Vũ Thật toát ra một chút vẻ đáng tiếc, mặc dù hắn không phải tiên tôn cảnh, nắm giữ sát lục chi kiếm, vượt cấp khiêu chiến không có bất kỳ vấn đề. Bằng vào sát lục chi kiếm, tiến vào vô vọng hải, thành công chém chết mấy tên tiên tôn cảnh, quả thật đáng tiếc, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Liễu Vô Tà trong con ngươi tràn ngập vô tận sát khí. Lại không nói hắn làm thương tổn hắc tử, coi như hắn không có tổn hại hắc tử, nếu gặp, vậy sẽ không bỏ qua hắn. Thần tử bên kia hắn không phải rất lo lắng, nếu như thần tử tiết lộ hắn thân phận, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nói xong, tay phải đột nhiên dùng sức, Quý Vũ Thật trong cổ họng mặt phát ra lạc lạc lạc thanh âm. Đặc biệt khó chịu, Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết ta. Quý Vũ Thật chật vật nói ra mấy chữ, cái này trên đời còn không có ta Liễu Vô Tà không dám giết người. Liễu Vô Tà gia tăng lực đạo, quyết không cho phép Quý Vũ Thật sống trên cõi đời này. Mặc dù hắn không sợ tiết lộ thân phận, có thể hơn giấu giếm một ngày coi là một ngày. Nếu như ngươi giết ta, ngươi thân phận sẽ rất mau truyền khắp thiên hạ. Quý Vũ Thật lớn tiếng nói. Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên buông lỏng một chút, trong ánh mắt sát ý càng kinh khủng hơn. Ngươi lặp lại lần nữa. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như một tôn sát thần, Diệp Hồng Y đứng ở hắn bên người cũng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi vì sao không dám tiết lộ mình thân phận. Nếu như ngươi giết ta, ngươi thân phận rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi vậy không hy vọng ngày hôm đó sẽ sắp đến đi. Quý Vũ Tơ Tằm không chút nào lo lắng mình an nguy, cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà. Chỉ cần giết ngươi, ai lại sẽ biết ta là ai? Liễu Vô Tà biết đây là Quý Vũ Thật kế hoãn binh, tay phải lần nữa dùng sức. Nếu ngươi không sợ, vậy liền giết ta đi. Quý Vũ Thật nhún vai một cái, một bộ thấy chết không sờn diễn cảm. Liễu Vô Tà tay phải dừng lại. Nếu như Quý Vũ Thật lời nói là thật, tiết lộ thân phận, đối hắn mà nói, quả thật rất phiền toái. Bởi vì hắn còn không xác định, tiết lộ thân phận sau đó, Bích Giao Cung còn biết hay không đứng ở phía bên mình. Đây là ẩn số, dẫu sao hắn đối Thủy Giao Tiên Đế biết rõ không phải rất nhiều. Nhìn như Bích Giao Cung viên Thiệu định đoạt, quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong, còn cần Thủy Giao Tiên Đế tới quyết định. Thiên Thiên Tử Liên Minh nếu là biết hắn còn chưa có chết, nhất định đem hết toàn lực, cũng phải đem hắn tiêu diệt. Bích Giao Cung mặc dù mạnh mẽ, dẫu sao chỉ có Thủy Giao Tiên Đế một người, rất khó ngăn cản Thiên Thiên Tử Liên Minh đại quân, cho nên Liễu Vô Tà trước mắt mà nói, không hy vọng thân phận mình tiết lộ, đã đạt được hai cái vương mạch, lại cho hai người họ năm thời gian, nhất định có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, đến khi đó, lại cũng không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng là Liễu Vô Tà còn không biết, Thiên Thiên Tử Liên Minh từ Thần Câu Sơn Trang mang đi ba người. Bên trong 3 năm là có thể khôi phục bọn họ trí nhớ, hôm nay đi qua hơn 2 năm, tối đa còn có 1 năm thời gian, bọn họ trí nhớ là có thể khôi phục. Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai? vì sao người quần áo đen này một phen, để cho Liễu Vô Tà do dự. Đứng ở bên ngoài sân những tông môn kia cường giả đang xì xào bàn tán. Liễu Vô Tà cũng không nói ra Quý Vũ Thật tên chữ. Đám người cũng không biết Quý Vũ Thật lai lịch, kỳ quái, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật sự là một cái đại năng chuyển thế? Liên quan tới Liễu Vô Tà suy đoán càng ngày càng nhiều. Đã có người đi Liễu Tiên Đế bên kia suy đoán, chỉ cần Liễu Vô Tà không thừa nhận, không có ai biết hắn thân phận chân thật, giết ngươi, xem ngươi như thế nào tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà sử dụng ẩm huyết đao, một chút xíu đâm vào Quý Vũ Thật trong cơ thể, máu tươi nhiễm đỏ Quý Vũ Thật áo quần, Quý Vũ Thật không nói tiếng nào, mặc cho ẩm huyết đao đâm vào hắn thân thể, thật đúng là một cái con người rắn giỏi tử, tiết lộ ngươi tin tức, còn cần ta chính miệng nói sao, chỉ cần ta hồn bia tan vỡ, ngươi thân phận, không ra hai tiếng, nhất định truyền khắp tiên giới. Ẩm huyết đao khoảng cách tim còn có một tấc cỡ đó. Đột nhiên dừng lại, đau đớn kịch liệt, để cho Quý Vũ Thật biểu hiện trên mặt vặn vẹo chung một chỗ. Liễu Vô Tà giờ phút này nội tâm đang làm kịch liệt vùng vẫy. Rốt cuộc là giết Quý Vũ Thật, vẫn là thả hắn rời đi, nếu như hắn nói láo, há chẳng phải là thả hổ về rừng. Quý Vũ Thật triển lộ ra thiên phú, cũng không tại hắn dưới, lại đạt được giết hại thần truyền thừa. Không bao lâu, sát lục chi kiếm đem nổi danh tiên la vực, nếu như hắn nói là thật, giết hắn mà nói, thân phận mình đem rõ ràng khắp thiên hạ, tại hắn mà nói, giống vậy rất bất lợi, cho nên Liễu Vô Tà rất khó khăn. Hạ Như các người nhìn nhau, ai vậy không cắt đứt, để cho Liễu Vô Tà tự quyết định. Lan, sau này đừng để cho ta ở thấy ngươi, gặp lại ngươi, chính là ngươi ngày rỗ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem Quý Vũ Thật vứt xuống cửa hang chỗ, để cho hắn đi nhanh lên, nếu như bị những người khác bắt, nhất định vơ vét hồn phách của hắn, thân phận mình vẫn là sẽ tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà, đa tạ ân không giết. Mặc dù ngươi ta không đội trời chung, nhưng là ta cũng là giữ lời hứa người, liên quan tới ngươi thân phận, ta sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, lần sau gặp mặt, ngươi chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy. Quý Vũ Thật nói xong, thân thể giống như một đạo sao rơi, biến mất ở hố sâu bên trong, từ đầu đến cuối, không có tham dự cướp đoạt tiên mạch, đến khi đám người kịp phản ứng, Quý Vũ Thật sớm đã biến mất không gặp. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Hạc Tông thánh tử đứng ra, đối Liễu Vô Tà thân phận, quá tò mò, biết rõ là hỏi vô ích. Vẫn là lên tiếng hỏi, Quý Vũ Thật xuất hiện, để cho mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt. Tràn đầy nghi ngờ, chết, Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt, đâm thẳng tên này Bạch Hạc Tông thánh tử, nhỏ nhỏ tiên quân tầng 8, cũng dám khinh nhờn mình, để cho chạy Quý Vũ Thật, nín tức cành hông, vừa vặn cần giết người khơi thông một phen, tiếng nói vừa dứt, linh hồn chi kiếm xuyên thủng tên này thánh tử hồn hải. Đột phá đến tiên vương tầng 6, sức chiến đấu đâu chỉ lật gấp mấy lần, chu diệt cao cấp tiên quân cảnh. Giống như tàn sát heo chó vậy, ken két ca, mặt đất kịch liệt đung đưa, Quý Vũ Thật xuất hiện, cắt đứt mọi người, nhưng là Ngao Phách cũng không dừng lại vận chuyển tiên mạch. Ước chừng thời gian chung trà, 10 con tiên mạch chỉ còn lại một điều cuối cùng vương mạch. Liễu Vô Tà, ngươi hèn hạ vô sỉ, thừa dịp chúng ta ngưng chiến, ngươi còn đang len lén vận chuyển tiên mạch, đám người khí không đánh vừa ra tới, bọn họ ngưng chiến lâu như vậy, nhưng cho Liễu Vô Tà dành ra cơ hội tu lấy tiên mạch. Liễu Vô Tà lườm một cái, mình vừa không có để cho các ngươi ngưng chiến. Là chính các ngươi ngu si thôi, Ngao Phách chui vào một điều cuối cùng vương mạch phía dưới. Kỳ quái chính là, Ngao Phách khoan xuống một khắc kia, đột nhiên lại vòng trở lại. Ngao Phách, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà hướng Ngao Phách hỏi, cái này một điều cuối cùng vương mạch, cũng là một cái lớn nhất, cho nên hắn thả đến cuối cùng, những người khác nằm ở vương mạch trước mặt, lại không có bất kỳ biện pháp, phía dưới có một tòa cổ mộ. Ngao Phách không hiểu thần thức truyền âm, thanh âm giống như sấm sét, ở trên bầu trời cao vang vọng. Lúc này hỗn độn chỉ trùng phát ra thanh âm, hơn nữa thanh thúy, hỗn độn chỉ trùng không ăn tiên tinh, đến nay Liễu Vô Tà còn không biết nó ăn cái gì. Xem ra hỗn độn chỉ trùng vậy phát hiện vương mạch phía dưới huyền cơ. Cổ mộ, chẳng lẽ phía dưới mai táng tiên đế sao? Nghe được vương mạch phía dưới còn có cổ mộ, mọi người điên cuồng, còn có thậm chí, bắt đầu khai thác, hy vọng có thể tìm được cổ mộ lối vào, mặt đất quá cứng rắn, hơn nữa cổ mộ ở rất sâu địa phương, tạm thời nửa khắc căn bản không cách nào khai thác, dựa vào hỗn độn chỉ trùng mới chìm xuống đất thế giới, không có hỗn độn chỉ trùng, Liễu Vô Tà cũng không có cách nào xuống. Đồ đỏ, ngươi thay ta ngăn cản bọn họ, ta đi xuống một chuyến. Liễu Vô Tà hướng Diệp Hồng Y gật đầu một cái, cưỡi ở Ngao Phách trên thân thể, hướng vương mạch phía dưới chui vào. Ken két ta, núi đá loạn bay, Ngao Phách coi thường những cái kia hòn đá, mang Liễu Vô Tà chui xuống dưới đất thế giới. Chúng ta mau cùng lên. Đại lượng cao thủ buông tha tu lấy vương mạch, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hướng lỗ hổng lao đi. Cút về. Diệp Hồng Y sử dụng Táng Thiên Quan, tạo thành một đạo lãnh vực lực, phong khóa lại lỗ hổng. Ngay sau đó, Hạ Như dẫn rất nhiều cao thủ, đứng ở hai bên, Thiên Công tộc, đỡ lên một hàng mũi tên, nhất là Văn Minh mũi tên, nhắm ngay bọn họ, ai dám tiến lên, cái đầu tiên gặp Văn Minh mũi tên công kích, Titan tộc cùng Thần tộc dừng lại giao chiến, hai bên có tổn thất, thần tộc chết liền một người, Titan tộc trọng thương ba người, chúng ta không thể để cho chỗ tốt rơi vào Liễu Vô Tà một người trong tay. Tất cả người liên hiệp, xé ra một kẽ hở, bảo vật có thể người cư chi, hắn Liễu Vô Tà có tài đức gì, chiếm đoạt nhiều như vậy bảo vật. Bàng Thuyên hét lớn một tiếng, phải đem tất cả người liên hiệp cùng nhau, chỉ dựa vào bọn họ năm đại tông môn, còn xa xa không đủ, Thiên Vương Thành cùng Huyết Vụ Tự mặc dù gia nhập vào, nhưng là thời điểm chiến đấu, rõ ràng có dấu dư lực, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản trạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2406, Đế Giang Vu Thần. Bàng Thuyên một phen, quả thật đưa đến hiệu quả, chí thân sự ngoại những tông môn kia, rối rít sử dụng binh khí, chỉ hướng Hạ Như còn có Khổng trưởng lão các người, ai dám đi về trước thử một chút. Diệp Hồng Y cầm ra một viên thuốc, uống trong bụng, trên mình màu đỏ áo choàng cuốn lên một tầng rung động, trôi lơ lửng ở trước mặt Táng Thiên Quan, lần nữa mở ra, ai dám đến gần, thi triển Thiên Táng thần thông, đem tất cả người toàn bộ tống táng. Diệp Hồng Y, người khỏe cuồng giọng, từ trong đám người, đi ra một tên người đàn ông đồ trắng, mỗi đi một bước, phân ly ở trong không khí tiên khí, lại chủ động hướng hắn áp sát, thấy người đàn ông đồ trắng một khắc kia, Diệp Hồng Y trong con người toát ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Đứng ở một bên tất cả đại tông môn cao thủ, cũng không nhận ra tên này thanh niên quần áo trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là có thể cảm giác được, thanh niên quần áo trắng trong cơ thể ẩn chứa một cổ kinh khủng lực lượng. Cổ lực lượng này một khi sử dụng, không có ở đây Táng Thiên Quan dưới, Bạch Hàn Võ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Diệp Hồng Y hít sâu một hơi, giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, ta chẳng muốn đối ngươi ra tay, ngươi vẫn là tránh ra đi. Bạch Hàn Võ vung tay lên, một tầng nhàn nhạt rung động, hướng phía trước cuốn đi, thường sách cùng thân thể người không bị khống chế, lui về phía sau hết mấy bước, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, thì có như vậy lực lượng, cái này Bạch Hàn Võ tu vi sâu không lường được. Bạch Hàn Võ, chẳng lẽ hắn là người của Bạch gia? Thiên Vương Thành một tên trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền Viễn Cổ Bàn Vũ gia tộc cũng xuất hiện, vậy Bạch gia xuất hiện, cũng ở đây tình lý bên trong, nghe nói năm đó Bạch gia tộc bên trong cũng có trưởng lão ở Phong Thần các đương sai. Cùng Bàn Vũ gia tộc quan hệ một mực không phải rất tốt. Nhắc tới Bạch Hàn Võ, người biết không nhiều, nhưng là nói tới Bạch gia, trong sân những cao tầng này, đề tài liền nhiều hơn, liên quan tới Bạch gia lai lịch, rất nhanh bị người moi ra tới. Bạch Hàn Võ mỗi đi một bước, thường sách các người liền lui về phía sau một bước, Bàng Thuyên bọn họ theo sát phía sau, âm ngầm xúc lực, hiu hiu hiu, Văn Minh mũi tên nổ bắn ra ra, chạy thẳng tới Bạch Hàn Võ, không nên ép ta giết người. Bạch Hàn Võ lại lần nữa vẫy tay, không khí chung quanh một hồi ngưng kết, bay bắn tới Văn Minh mũi tên, lại định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Niếp Vòng còn có Niếp Đăng bọn họ trong con người toát ra vẻ kinh hãi. Liền Bàng Thuyên bọn họ đối mặt Văn Minh mũi tên, cũng phải cẩn thận, cái này Bạch Hàn Võ lại có thể coi thường Văn Minh mũi tên công kích. Bạch Hàn Võ, ngươi đối thủ là ta, nếu muốn đánh, vậy thì đánh đi. Diệp Hồng Y tính cách nóng, không thể nhìn Bạch Hàn Võ tổn thương người vô tội, thân thể thoáng một cái, hướng phía trước lao đi, nhanh chóng cùng Bạch Hàn Võ đánh vào nhau. Thật cho rằng ngươi là Bàn Vũ đại thần hậu nhân, ta cũng không dám tổn thương ngươi. Bạch Hàn Võ đối Diệp Hồng Y vẫn là có chút kiêng kỵ, nhất là Diệp Hồng Y lấy được Táng Thiên Quan, thừa kế Bàn Vũ đại thần truyền thừa, bàn về tu vi, không có ở đây hắn dưới, thật là om sòm. Diệp Hồng Y lười được cùng hắn nói nhảm, Táng Thiên Quan hướng hắn hung hăng nện xuống, đơn giản, thô bạo, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức có thể nói. Thừa dịp này cơ hội, Bàng Thuyên các người phát động tập kích, hỗn chiến lần nữa mở, vương mạch truyền tới ken két tiếng, Liễu Vô Tà hẳn vào xuống dưới đất chỗ sâu, không có gấp thu lấy vương mạch, cùng Ngao Phách không ngừng lặn xuống, bốn phía đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, đại chiến bên ngoài, theo khe hở truyền vào đi vào, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, hắn phải nhanh một chút giải khai chỗ tòa này của mộ mê. Ngao Phách, dừng lại, Liễu Vô Tà mệnh lệnh Ngao Phách dừng lại thân thể, Ngao Phách dừng lại ở giữa không trung, một cổ kinh khủng lực lượng, từ dưới đất chỗ sâu xông ra, cổ lực lượng này đặc biệt mạnh, cường đại liền Liễu Vô Tà cũng nảy sinh chạy trốn ý niệm. Yên lặng ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu vô giới đột nhiên truyền tới mãnh liệt nhảy lên. Liền Tố Nương cũng cảm giác được, chẳng lẽ dưới đất mai táng Vu tộc, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Lần trước ở Chiến Thần Điện mảnh vỡ bên trong, lấy được Thiên Ngô Vu Thần, lúc ấy Thiên Ngô Vu Thần đã ra đời xương cốt, đang cho hắn mấy trăm năm thai nghén, là có thể hoàn toàn sống lại, từ Ngao Phách trên mình nhảy xuống, để cho hắn ở lại chỗ này, tùy ơi tiếp ứng hắn, vương mạch đã hoạt động, tùy ơi có thể đem lấy đi, sở dĩ không thu đi, lợi dụng vương mạch thành tựu thiên nhiên bình phong che chở, ngăn cản bên ngoài những người đó xuống. Diệp Hồng Y cùng Bạch Hàn Võ đấu khó phân thắng bại, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia, không có ai kềm chế Tàng Nông, bằng vào La Tiên Xích đã đánh cho bị thương mấy tên Bích Giao Cung đệ tử, Hạ Như bọn họ từng bước lui về phía sau, cho dù chết các người vậy nghỉ muốn tiến vào cửa hang, Khổng trưởng lão thân thể lần nữa bành trướng, xông lên trước tu sĩ rối rít lui về phía sau, để tránh bị nổ chết. Tình cảnh giằng co, Khổng trưởng lão liền đứng ở cửa hang chỗ, rất nhiều một người giữ quan ải, Vạn Phu Mạc Khai giáng điệu, đem Ngao Phách lưu tại chỗ. Sau đó, Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng lặn xuống, mênh mông vu tộc quy luật, giống như là thủy triều vậy, hướng hắn điên cuồng tràn lên, vu giới truyền tới từng cơn tiếng nổ, tạo thành nhiều chất khí, đem Liễu Vô Tà gói lại, chỉ dùng hai tức thời gian, hai chân rơi trên mặt đất, hư không đá, Liễu Vô Tà không nhìn thấy vu tộc, mà là thấy chất đống thành núi hư không đá. Hư không đá cực kỳ hiếm thấy, ít nhất Tiên La vực hôm nay có thể khai thác ra hoàn chỉnh hư không đá ít đến đáng thương. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền hỗn độn chỉ trùng vì sao một hô hoán lên. Lúc đầu hư không đá mới là hỗn độn chỉ trùng thức ăn, không dám tùy tiện di động hư không đá, bởi vì những thứ này hư không đá bên trong cất giấu một tòa thật to quan tài gỗ. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, quan tài gỗ bên trong trưng bày nhất định là vu thần. Ánh mắt đánh giá chung quanh, mộ huyệt toàn thể hoàn cảnh phơi bày ở trước mặt hắn. Không có ngũ hành thuộc tính, chứng minh nơi này chôn không phải câu mang vu thần, cũng không phải trúc dung vu thần, càng không phải là dày thổ vu thần. Trong ngũ hành kim tổ vu hổ thẹn thu, đã bị hắn luyện hóa, nước tổ vu cộng công, hôm nay còn ở phàm giới, thiên minh chiến trường luyện hóa độc tổ vu xa xỉ so thi. Loại bỏ hết trở lên mấy vị, chỉ còn lại không gian tốc độ tổ vu, đế giang, mưa, băng tổ vu, huyền minh, mộ huyệt, bên trong nhiệt độ bình thường, cũng không hàn băng khí, cho nên huyền minh tổ vu cũng bị loại bỏ hết. Vậy còn dư lại lôi tổ vu, mạnh y, mộ huyệt bên trong không có sấm sét nguyên tố, cho nên mạnh y vu thần cũng bị loại bỏ. Thời gian tổ vu, trúc cửu âm, thời gian biển không có ở đây quy luật, cho nên trúc cửu âm vu thần càng không thể nào. Điện tổ vu, hấp tư, căn cứ hắn tra xem, mộ huyệt bên trong giống vậy không có điện nguyên tố, từng cái một loại bỏ. Sau đó chỉ còn lại không gian tổ vu, đế giang vu thần, sử dụng không gian lớn thuật cảm thụ mộ huyệt ở giữa không gian quy luật. Quả nhiên làm hắn sử dụng không gian thuật một khắc kia, bốn phía không gian cuốn lên một tầng rung động, đây là không gian dòng nước chảy, quá tốt. Nếu như luyện hóa đế giang vu thần là có thể lĩnh ngộ ra tới chí cao vô thượng không gian lớn thuật. Liễu Vô Tà âm thầm mừng như điên, sử dụng thôn thiên thần đỉnh bao trùm ở quan tài gỗ lên hư không đá không ngừng biến mất, chế tạo chiếc nhẫn chữ vật, hư không đá tất không thể thiếu. Hôm nay tiên giới chế tạo chiếc nhẫn chữ vật dùng đều là tàn phá hư không đá, xem cái loại này hoàn chỉnh hư không đá, một quả có thể bán được mấy chục triệu tiên thạch. Hư không đá đồng dạng là tu luyện không gian lớn thuật cần thiết vật. Có những thứ này hư không đá, Liễu Vô Tà tin tưởng, hắn rất nhanh là có thể đem không gian lớn thuật ngưng luyện ra tới. Hư không đá tiến vào thái hoang thế giới sau đó, hỗn độn chỉ trùng nhanh chóng xông lại, ăn một miếng đi xuống mấy khối hư không đá. Mỗi một cái hư không đá không hề rất lớn, chỉ có người lớn cỡ quả đấm, nhưng là hư không đá ở giữa không gian mảnh vỡ, vô cùng mạnh mẽ, coi như là Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, cũng phải cẩn thận, hỗn độn chỉ trùng ngược lại tốt, đi lên liền ăn mấy cái. Liễu Vô Tà thật lo lắng hắn bị hư không đá căng bể thân thể. Ăn xong hư không đá, hỗn độn chỉ trùng chui xuống dưới đất, tiếp tục ngủ đi. Trong thiên địa rất nhiều tiên thú, bọn họ lúc tu luyện đều là đang ngủ trong đó vượt qua, ví dụ như hắc tử, ví dụ như lửa nhỏ, chiếm cứ ở quan tài gỗ lên hư không đá, mỗi ngày mỗi đêm thả ra không gian quy luật, bồi bổ trong quan tài gỗ đế giang vu thần. Đi vào quan tài gỗ, Liễu Vô Tà đang muốn mở ra, đột nhiên tới giữa, quan tài gỗ mình động một tí, ken két ta. Quan tài gỗ nắp, một chút xíu lấy ra, một cái nhợt nhạt bàn tay, từ trong quan tài gỗ đưa ra tới, tiếp theo là cánh tay, một chút xíu là bả vai, lui về phía sau hết mấy bước, sử dụng ẩm huyết đao, âm ngầm xúc lực, lại sống lại. Liễu Vô Tà âm thầm nói, năm đó thu lấy cộng công thời điểm, hắn vậy sống lại, sau đó hai người còn sóng vai tác chiến qua, chiến thần điện bể mảnh không gian thời điểm, Thiên Ngô Vu Thần mặc dù sống lại, bất quá chỉ là một bộ khung xương, còn không coi là chân chính sống lại. Hô, một viên đầu to lớn từ trong quan tài gỗ nhô ra. Ngay sau đó là thân thể, người trần truồng như lửa, sáu đủ bốn cánh, đây chính là đế giang vu thần ký hiệu. Đầu đi ra ngoài một khắc kia, nhẹ nhàng chuyển động một tí, phát ra ken két tiếng, kinh khủng hơi thở hoành tỏa ra bốn phía. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đây là tiên hoàng cảnh lực lượng, thời kỳ toàn thịnh 12 vu thần, nhưng mà có thể so với tiên đế cảnh tồn tại, hẳn là mới vừa tỉnh lại nguyên nhân, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt bén nhọn, rất nhanh phong tỏa Liễu Vô Tà, là ngươi cầm ta đánh thức. Đế giang vu thần tiếng như hồng lôi, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến đế giang tiền bối. Liễu Vô Tà đặc biệt cung kính, tiến lên thi lễ một cái. 12 vu thần, có thật có xấu xa, căn cứ ghi lại, đế giang vu thần cũng không phải là tà ác vu thần. Tính cách rất tốt, trên mình ngươi có ta vu tộc hơi thở, ngươi rốt cuộc là ai? Đế giang mới vừa tỉnh lại, rất nhiều trí nhớ vẫn chưa hoàn thiện. Hẳn là Liễu Vô Tà sau khi đi vào mới đưa hắn thức tỉnh, cần một đoạn thời gian mới có thể đem trí nhớ sửa sang lại. Liễu Vô Tà thân thể bề mặt bao trùm một tầng nhàn nhạt vô khí, khó trách Đế Giang liếc mắt liền nhìn ra, trên người hắn có vu tộc hơi thở. Vãn bối mới vừa rồi đã nói, ta kêu Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lặp lại một lần, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức đi thay ta tìm nhiều vũ khí, ta sẽ đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Đế Giang nhìn một cái Liễu Vô Tà tu vi, để cho Liễu Vô Tà lập tức đi ra ngoài thay hắn tìm vũ khí. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ giảo hoạt, năm đó gặp phải cộng công thời điểm, cũng là dựa vào vũ khí mới để cho hắn cam tâm tình nguyện thay mình bán mạng. Vu tộc suy thoái, vũ khí khô kiệt, mà hắn Thái Hoang thế giới bên trong vũ khí nhưng đặc biệt dồi dào. Vãn bối cả gan hỏi một câu, Đế Giang tiền bối biết cộng công tiền bối sao? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, 12 vu thần, rất nhiều lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ là cùng xưng 12 vu thần mà thôi. Lão cộng, hắn cũng ở nơi đây. Đế Giang suy nghĩ quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết mình người ở chỗ nào, cho rằng cộng công vậy ở chỗ này, cộng công tiền bối không ở nơi này, vừa vặn vãn bối biết hắn, trước thay cộng công tiền bối góp nhặt không thiếu vũ khí. Trên mình còn dư lại không thiếu, nếu như Đế Giang tiền bối không ngại, vãn bối có thể miễn phí đưa lên. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một túi nhỏ vũ khí, đặt ở Đế Giang trước mặt. Sở dĩ cầm ra một túi nhỏ, tự nhiên có mục đích khác, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản trạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2407, muốn tình cố nhảy vút nhìn Liễu Vô Tà trong tay một túi nhỏ vũ khí. Đế Giang thân thể một cái bắn tán loạn, từ trong quan tài gỗ chui ra ngoài, đoạt lấy Liễu Vô Tà trong tay trang vũ khí túi, mở túi ra, ám màu vàng vũ khí bị Đế Giang hút vào trong miệng. Mỗi một tôn vu thần tỉnh lại sau đó, cần đại lượng vũ khí bồi bổ, cộng công ban đầu nguyện ý đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Bởi vì Liễu Vô Tà mỗi ngày đều có thể cung cấp hắn đại lượng mới mẻ vũ khí. Không đủ, xa xa không đủ, ta cần đại lượng vũ khí, bên trong túi vũ khí, không tới nửa hơi công phu, liền bị Đế Giang chiếm đoạt không còn một mống, không ăn khá tốt, phát hiện ăn Liễu Vô Tà đưa cho hắn vũ khí sau đó. Bụng đói hơn, cái này thì cùng đói bụng rất lâu người như nhau, gặp phải thức ăn ngon, chỉ cho hắn ăn một miếng, còn không bằng một hơi không ăn, ăn một miếng mùi vị hơn nữa khó chịu, giờ phút này Đế Giang chính là như vậy. Liễu Vô Tà chỉ cho hắn một túi nhỏ, để cho hắn muốn ngừng cũng không được, cộng thêm Thái Hoang thế giới ở giữa vũ khí vô cùng tinh khiết. Muốn so với năm đó vô giới vũ khí còn muốn tinh khiết mấy phần. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhất định phải thừa dịp Đế Giang trí nhớ còn không hoàn toàn tỉnh lại. Vì mình sử dụng, đến khi hắn trí nhớ toàn bộ tỉnh lại, cũng sẽ không nghe theo mình an bài, muốn thật nhiều vũ khí cũng có thể, bất quá Đế Giang tiền bối lấy cái gì hồi báo ta. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, ngươi lại dám uy hiếp ta. Đế Giang mặc dù trí nhớ không có toàn bộ khôi phục, há có thể nghe không hiểu, Liễu Vô Tà đang uy hiếp hắn, vãn bối cũng không uy hiếp tiền bối ý, chúng ta chỉ là ngang nhau trao đổi, dẫu sao vũ khí loại vật này, quá khó tìm, vãn bối cửu tử nhất sanh mới tìm được những thứ này vũ khí. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ đắn đo, Đế Giang nếu là biết Thái Hoang thế giới bên trong để dành nhiều vũ khí, phỏng đoán sẽ sống hoạt khí chết, Liễu Vô Tà chính là muốn tình cố nhảy vút, để cho Đế Giang nghe theo mình an bài. Quả nhiên, Liễu Vô Tà một phen để cho Đế Giang rơi vào trầm tư. Căn cứ hắn lưu lại trí nhớ biết được, vu giới chia năm xẻ bảy, vu bớt giận mất, muốn lấy được nhiều vũ khí, quả thật rất khó, ta mới vừa tỉnh lại, trên mình cũng không bảo vật, như thế nào trao đổi điều kiện. Đế Giang hóa là một tôn người đàn ông trung niên, phùng mang trợn mắt, mặt đầy mất hứng. Liễu Vô Tà một mực âm thầm xúc lực, hắn còn không biết Đế Giang cụ thể tính cách, nếu như Đế Giang dễ giết thành tánh, trực tiếp giết hắn, vơ vét trên người hắn vũ khí, mình há chẳng phải là đùa lửa tự thiêu. Dù sao vậy không tránh khỏi, dứt khoát đánh cuộc một lần, bên ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục, hắn không có lựa chọn nào khác, Bạch Hàn Võ gia nhập, để cho Bích Giao Cung bên này ưu thế không còn gì vô tồn. Không bao lâu, Bích Giao Cung, Long Uyên gia tộc, còn có Thiên Công tộc, Titan tộc bởi vì hắn mà toàn bộ tử trận, cho nên, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thành công, là có thể hoàn toàn lật bàn, thất bại, dù sao cũng là một lần chết. Chỉ là chết sớm chết chậm mà thôi, vãn bối không cần tiền bối trong tay bất kỳ đồ, chỉ cần tiền bối giúp ta làm một chuyện là được, ta mỗi ngày nguyện ý cầm 3 túi vũ khí cung ứng tiền bối tu luyện. Nghe Đế Giang nói như vậy, Liễu Vô Tà khóe miệng nụ cười càng đậm, còn có cái gì so Đế Giang càng bảo vật chân quý. Chỉ cần lấy được Đế Giang chống đỡ, tương đương với nhiều một tôn tiên hoàng cường giả đả thủ. Theo thời gian trôi qua, Đế Giang một ngày nào đó, trở lại vu đế cảnh, bảo vật có thể đi những địa phương khác tìm, cái này trên đời Đế Giang có thể chỉ có một vị. Hơn nữa hắn đã lấy được nhiều hư không đá, cộng thêm 10 con vương mạch, đã rất thỏa mãn, nếu như bất mãn đi nữa đủ, Liễu Vô Tà cũng hoài nghi, mình sẽ hay không gặp đến bị thiên lôi đánh. Nghe được 3 túi vũ khí, Đế Giang do dự, 3 túi vũ khí như cũ không thể thỏa mãn hắn, chỉ đủ hắn miễn cưỡng tu luyện. Liễu Vô Tà sở dĩ nói ba túi, cũng là căn cứ đế giang cảnh giới tới quyết định, cho hắn quá nhiều, sẽ đem hắn khẩu vị nuôi tha, sau này làm sao còn để cho hắn trợ giúp mình làm chuyện. Cho ít đi, đế giang khẳng định sẽ cự tuyệt, ba túi không nhiều không thiếu, để cho đế giang rơi vào do dự trong đó. Liễu Vô Tà lần đầu tiên phát hiện, mình tại sao như thế bụng hắc, liền đường đường vu đế đô giám hại, tên đã lắp vào cung, không phát không được, hắn đã không có đường lui, sau này mỗi ngày đều có thể cung cấp ba túi vũ khí sao? Đế giang một phen vùng vẫy sau đó, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có vũ khí bồi bổ, hắn rất nhanh lại sẽ rơi vào ngủ say, cùng trước gặp phải cộng công tình hình cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá khi đó cộng công là chủ động lựa chọn, đi theo Liễu Vô Tà bên người, có thể, mỗi ngày ba túi, nếu như tiền bối có thể giúp vãn bối làm nhiều chuyện. Vãn bối sẽ cân nhắc nhiều đưa tiền bối mấy túi, Liễu Vô Tà không che giấu được nụ cười trên mặt, đế giang có loại dự cảm xấu, mình thật giống như bị lừa, hắn đường đường 12 tổ vu thần, dĩ nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đáp ứng, tuyệt không đổi ý, nói đi, để cho ta làm gì, đế giang không nhịn được phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà mau mau nói, bụng hắn còn đói bụng đâu, làm xong, vội vàng đem vũ khí lấy ra, giúp vãn bối giết một số người, tiền bối cứ việc yên tâm, những thứ này đều là người đáng chết. Vãn bối tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối lạm sát kẻ vô tội. Sợ đế giang cự tuyệt, lại giải thích một lần, hắn đã thề, cuộc đời này bất diệt Thiên Sơn giáo cùng tông môn, thề không làm người, bọn họ ở nơi nào, nghe được chỉ là để cho tự giết người, đế giang đáp ứng đặc biệt thống khoái, đổi thành những chuyện khác, đế giang có lẽ sẽ cự tuyệt, giết người hắn được nhất, vu tộc cùng nhân tộc, cũng không phải là một cái chủng tộc, đế giang giết, không có bất kỳ cảm giác khó chịu, liền ở bên ngoài, đây là ba túi vũ khí, tiền bối trước giữ lại. Cùng giết bọn họ sau đó, rồi đưa tiền bối ba túi vũ khí, Liễu Vô Tà cầm ra ba túi vũ khí, ném cho đế giang, muốn để cho con ngựa chạy, được để cho con ngựa ăn no trước, đem ba túi vũ khí thôn phệ đi vào, đế giang trên mình khí thế càng tăng lên, kinh khủng vu giới quy luật, hoành tỏa ra bốn phía, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem những thứ này vu giới quy luật chiếm đoạt đi vào. Mỗi một đạo quy luật trên, đóng dấu vu đế ý chí, những thứ này quy luật tiến vào thái hoang thế giới ở giữa vu giới sau đó. Phát hiện vu giới quy luật hơn nữa hoàn thiện, phân giải ra vũ khí, thích hợp hơn vu tộc hấp thu, mà lúc này, rốt cuộc có người xé ra một đạo lỗ hổng, hướng thế giới dưới đất xông vào, tiền bối, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi, ta để cho ngươi giết ai, ngươi liền giết ai. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ dưới đất cổ mộ, đế giang ý râu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, hắn sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà ở cái hố hắn, vì có thể lấy được vũ khí. Chỉ có thể tạm thời đáp ứng, cùng tu vi khôi phục sau đó, liền sẽ trở lại vu giới, trọng trấn đế giang nhất tộc. Đế giang gật đầu một cái, hai người cùng nhau hướng lên trên mặt lao đi, lao xuống mấy tên tu sĩ, còn không biết phát sinh cái gì, trực tiếp bị đế giang một cái tát đập chết. Đây chính là tiên hoàng cảnh cùng tiên tôn cảnh khác biệt. Nơi này là thời gian biển, coi như phát động tiên hoàng đại chiến, vậy ảnh hưởng đến không tới tiên la vực. Huống chi, đế giang là vu tộc, lại không phải là loài người, đây là chủng tộc cuộc chiến. Mà không phải là tiên giới cuộc chiến, Liễu Vô Tà hy vọng đế giang giết người càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể đem hắn hoàn toàn trói ở mình trên chiến xa. Người không vì mình, trời chu đất diệt, quý vũ thật xuất hiện, để cho hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Không bao lâu, hắn thân phận, đem hoàn toàn tiết lộ, vì còn sống, chỉ cần không chạm đến thiên đạo, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đế giang thấy Ngao Phách một khắc kia, trong con người toát ra vẻ khác thường, liền dòng thần đều nghe từ trước mắt tiểu tử tầm thường này triệu hoán. Rốt cuộc cái thằng nhóc này trên người có cái gì ma lực? Ngao Phách, chuẩn bị thu lấy vương mạch. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, một điều cuối cùng vương mạch quyết không thể rơi vào hắn tay người khác. Ngao Phách phải làm sau đó, thân thể thoáng một cái, chui hướng vương mạch phía dưới, dùng mình thân thể cao lớn, nâng lên cả tòa vương mạch, thôn thiên thần đỉnh đã sớm chờ đã lâu, vương mạch bay lên một khắc kia, đem chiếm đoạt đi vào, 10 con vương mạch toàn bộ rơi vào bên trong tay hắn, mất đi vương mạch, trên mặt đất xuất hiện một tòa thật to hố sâu, không có vương mạch chống đỡ. Toàn bộ thế giới dưới đất bắt đầu sụp đổ, vô số hòn đá từ trên đỉnh đầu rớt xuống, thế giới dưới đất mau sụp đổ, không thiếu tu sĩ, theo hỗn độn chỉ trùng mở ra cửa hang, hướng lên trên mặt bay đi, Liễu Vô Tà cùng đế giang trở về mặt đất trên, khi thấy Bích Giao Cung thảm trạng sau đó, một cổ mênh mông sát khí, cuộn sạch ra, Khổng trưởng lão trên mình trọng thương, nằm trên mặt đất thoi thóp, Long Uyên gia tộc trọng thương 5 người, chết liền 2 người đệ tử, Thiên Công tộc Văn Minh mũi tên bị đánh bể, trọng thương 5 người, chết liền 1 người. Titan tộc trọng thương 3 người, chết liền 1 người, Thường Sách bọn họ thương thế nghiêm trọng, nếu như không kịp thời chữa trị, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên, Huyết Vụ tự, Thiên Vương thành, bọn họ tổn thất vậy thảm trọng, tất cả đại tông môn đều bị thương mất. Liễu Vô Tà, cho ta chết. Tằng Nông một cái nhảy vút bắn xông về Liễu Vô Tà. Hạ Như bọn họ đã bị chế trụ, không có dư thừa lực lượng tới trợ giúp Liễu Vô Tà. Diệp Hồng Y cùng Bạch Hàn Võ đấu khó phân thắng bại. Chỉ gặp Bạch Hàn Võ trong tay xuất hiện một cán kỳ quái súng trường, khi thì gây xích mích, khi thì đi ngang qua, lại chế trụ Táng Thiên Quan. Đối mặt xông tới Tằng Nông, Liễu Vô Tà thờ ơ nhìn biến mất Vương Mạch. Bàng Thuyên các người, vành mắt sắp nứt, giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt Vương Mạch. Những tông môn khác cao thủ âm thầm chuẩn bị, nếu như Tằng Nông không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, bọn họ sẽ như ong vỡ tổ xông lên, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Vô Tà, đi mau, Hạ Như thanh âm thê lương, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, không cần để ý bọn họ, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Tằng Nông phát ra một tiếng cười như điên, tiến vào Động Thiên Phúc Địa trước, bọn họ liền ước định xong, kết thúc Động Thiên Phúc Địa, lại tiếp tục đánh một trận, trận chiến này, không thể tránh, hoảng sợ nửa bước tiên hoàng thế, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, giống như là một hồi gió lớn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Thường Sách bọn họ chật vật ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt vặn vẹo chung một chỗ, không tiếc cháy máu tươi, cũng phải vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Liễu Vô Tà vung tay lên một cái, nhiều tiên linh khí rót vào bọn họ trong cơ thể, đạt được tiên linh khí bồi bổ. Thường Sách còn có Khổng Trưởng lão cùng người thương thế bên trong cơ thể, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thằng nhóc, chết đến ập lên đầu, ngươi còn giúp người khác chữa thương. Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, Tằng Nông nhìn rõ ràng, trăm trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới. Kịch liệt gió lớn, thổi tan Liễu Vô Tà tóc, giết hại, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ổn định Thương Sách cùng thân thể người ở giữa thương thế sau đó, chậm rãi chuyển qua đầu, kinh khủng sát ý, giống như là gầm thét ác long, xông về bốn phương tám hướng. Chương 2408, Đế Giang ra tay sát ý giống như lũ lụt, đem Tằng Nông cuốn lên đợt khí chặn lại. Đế Giang tiền bối, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một bên Đế Giang. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều không để mắt đến Đế Giang tồn tại. Bởi vì hắn là vu tộc, trong cơ thể quy luật, cùng loài người hoàn toàn không cùng, rất nhiều người tộc thậm chí không cảm giác được Đế Giang tu vi. Không biết vì sao, Đế Giang đối mặt Liễu Vô Tà ánh mắt thời điểm, nội tâm lại xông ra một chút dùng mình. Ông, không gian đột nhiên đông lại một cái, Tằng Nông thân thể bị định cách tại chỗ. Đây là không gian lớn thuật, Đế Giang, tốc độ cùng không gian tổ, không chỉ có nắm giữ tốc độ, giống vậy nắm giữ không gian. Tằng Nông sắc mặt đại biến, hắn là nửa bước tiên hoàng cảnh, lại có thể bị người giam lại, chúng ta đi. Thần tử đứng ở đằng xa, Đế Giang xuất thủ một khắc kia, không chần chờ chút nào, mang cái khác thần tộc thành viên, nhanh chóng thoát đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái thần tử phương hướng, cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ rời đi. Thần tử không có ngay trước mọi người phơi bày hắn thân phận, phần nhân tình này hắn ghi nhớ, cái khác không liên hệ nhau tông môn, rối rít rút lui, có thể ung dung giam cầm nửa bước tiên hoàng, chỉ có chân chính tiên hoàng cảnh mới có thể làm được. Không tới nửa hơi công phu, thế giới dưới đất đi một nửa người, Tằng Nông bị khống chế được. Thiên Sơn giáo cao thủ khẳng định không thể rời đi. Liễu Vô Tà, ngươi đối Tằng Nông thi triển yêu thuật gì? Bàng Thuyên hét lớn một tiếng, hướng Liễu Vô Tà xông lại. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Linh trời, Huyết Vụ tự, Thiên Vương thành, Bạch Hạc tông đạt tới người của ma tộc lưu lại, cái khác người không liên hệ, giới hạn các người ba tước bên trong toàn bộ rời đi. Nếu không toàn bộ đều phải chết. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, hắn muốn đại khai sát giới, để cho người không liên hệ toàn bộ cút ra đây. Chủ yếu là hắn chẳng muốn để cho người thấy Đế Giang đại khai sát giới. Đế Giang là vu tộc, sự việc tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Tằng Nông bị trấn áp tại chỗ, bất luận hắn giãy giụa như thế nào đều không cách nào thoát khỏi không gian trói buộc. Chúng ta đi. Thương Vân Kiếm Tông cái đầu tiên đứng ra, dẫn tông môn cao tầng còn có thánh tử rời đi thế giới dưới đất. Dù sao thế giới dưới đất sắp sụp đổ, sớm muộn cũng phải rời đi. Ngay sau đó Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động cùng tông môn rối rít rời đi. Những tông môn này đều có nửa bước tiên hoàng cảnh, đã nhìn ra Đế Giang tu vi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Tiếp tục ở lại chỗ này, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, bọn họ cũng muốn đi theo cùng nhau chôn theo. Bạch Hạc tông trưởng lão lại trà trộn đám người bên trong, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Liễu Vô Tà nhìn một cái Đế Giang, âm thầm cho hắn truyền âm. Đế Giang nhẹ nhàng quơ múa bàn tay, Bạch Hạc tông trưởng lão còn có đệ tử định cách ở cùng Tằng Nông tình huống kém không nhiều. Bạch Hàn Võ lui về phía sau, buông tha cùng Diệp Hồng Y giao chiến, giết hắn. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, để cho Đế Giang giết Bạch Hàn Võ, quản hắn là thượng cổ gia tộc thiên tài, vẫn là viễn cổ gia tộc thiên tài, chiếu giết không lầm. Nếu như không phải là hắn kềm chế Diệp Hồng Y, Bích Giao Cung cũng sẽ không tổn thất thảm trọng. Đế Giang lần nữa vẫy tay, Bạch Hàn Võ thân thể bị giam lại, mở, ước chừng vây khốn nửa hơi thời gian. Bạch Hàn Võ trong tay súng trường tự mình ra tay, làm vỡ nát không gian trói buộc. Vèo, Bạch Hàn Võ không dám ham chiến, hướng ra phía ngoài nhanh chóng bỏ chạy. Viễn cổ đế khí, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, Bạch Hàn Võ trong tay súng trường, cùng Diệp Hồng Y trong tay Táng Thiên Quan, năm đó đều là đế khí, chỉ là đại chiến tạo thành cảnh giới rơi xuống, đó cũng là có thể so với cao cấp tiên hoàng khí tồn tại. Đế Giang bất quá tiên hoàng cảnh, cho nên muốn vây khốn cao cấp tiên hoàng khí, đặc biệt khó khăn. Tàng Nông không giống nhau, hắn là tiên xích chỉ là phổ thông tiên hoàng khí mà thôi. Mắt thấy Bạch Hàn Võ rời đi, Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ đáng tiếc, thừa dịp Đế Giang đối Bạch Hàn Võ xuất thủ công phu. Hàn Thánh Tử mang ma tộc, hướng lên trên mặt lao đi. Hàn Thánh Tử, ngươi không phải là muốn biết Thiên Vô Thương rơi xuống sao? Vì sao phải không kịp đợi rời đi? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Đế Giang xuất thủ lần nữa, đem Hàn Thánh Tử cùng ma tộc giam cầm tại chỗ. Liễu Vô Tà, ngươi có biết ta là ai không? Ta phụ thân nhưng mà ma hoàng đại nhân, ngươi nếu là dám động ta phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Thánh Tử luống cuống, hắn là ma tộc thập đại thánh tử, trong cơ thể chảy xuôi thuần chánh nhất ma đế huyết mạch. Nếu là chết ở chỗ này, đối toàn bộ ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, ma hoàng rất cường đại sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, coi như là ma đế tới hắn cũng không sợ, huống chi là ma hoàng, sử dụng ẩm huyết đao, một cái càn quét, lấy Hàn Thánh Tử cầm đầu mấy chục tên ma tộc toàn bộ chết đi. Bàng Thuyên còn có Vũ gia nhóm cao thủ, mí mắt cuồng loạn, rốt cuộc Liễu Vô Tà ở trong cổ mộ làm cái gì? Vì sao bên người là thêm một tôn kinh khủng như vậy cường giả? Xem không mặt tộc, quỷ tộc, Liễu Vô Tà không có ngăn trở, mặc cho bọn họ rời đi, những thứ này đều là chủng tộc nhỏ, đối mình không có bất kỳ uy hiếp, có thể là bởi vì quỷ mâu quan hệ, vào nhập thế giới dưới đất sau đó, quỷ tộc cùng không mặt tộc rất ít đối bích giao cung ra tay. Quỷ miêu trời xanh khắc chế hai đại chủng tộc, đối với quỷ tộc cùng không mặt tộc mà nói, có quỷ miêu người, có thể hiệu lệnh hai đại chủng tộc, bất quá Liễu Vô Tà không có làm như vậy, hắn đối quỷ tộc cùng không mặt tộc không có hài hước. Thanh trừ sạch sẽ tất cả người sau đó, giết hại cái này mới chính thức bắt đầu. Liễu Vô Tà, đây là hai chúng ta đại tông môn ân oán giữa, ngươi lại dám dính dấp những người khác đi vào. Bàng Thuyên vành mắt sắp nứt, phát ra cuồng loạn gầm thét, coi như muốn đánh, cũng là hai bọn họ đại tông môn sự việc. Thật là buồn cười, làm các ngươi vây công bích giao cung một khắc kia bắt đầu. Đây cũng không phải là hai đại tông môn tranh đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà suy một trong cười, Thiên Sơn giáo không tiếc cuốn vào nhiều như vậy tông môn đi vào. Bọn họ căn bản cũng chưa từng nghĩ tới, đây là hai đại tông môn tranh, Đế Giang liên tục ra tay, không tới một nén hương thời gian, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu tất cả tông môn cao thủ. Toàn bộ bị giam lại, không một người có thể nhúc nhích đánh. Người đã cho ngươi giam lại, chuyện giết người, vẫn là ngươi tới đi. Đế Giang đưa tay phải ra, thỉnh cầu vô khí, cầm ra ba túi vô khí, ném cho Đế Giang. Liễu Vô Tà cái đầu tiên đi về phía Tàng Nông. Hắn là nửa bước tiên hoàng cảnh, trong cơ thể ẩn chứa tiên hoàng quy luật, luyện hóa, liền có thể đột phá đến tiên vương tầng 7 cảnh, lúc tiến vào, vẫn là đại la kim tiên, không nghĩ tới Vô Vọng Hải thu hoạch to lớn như vậy. Khó trách Viên Thiệu không kịp chờ đợi để cho hắn đi Vô Vọng Hải. Ẩm huyết đao đâm vào Tàng Nông thân thể, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như một tôn vạn cổ sát thần, ung dung thu hoạch Tàng Nông sinh mạng, không có ai đồng tình hắn, không phải ngươi chết, chính là ta sống, nếu như không phải là Đế Giang xuất hiện. Hiện tại nằm trên mặt đất chính là Liễu Vô Tà cùng Khổng Trưởng lão bọn họ. Đây chính là tu luyện giới, mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn, giết Tằng Nông sau đó, đem hắn thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, bắt đầu luyện hóa hắn thân thể, còn dư lại giao cho các ngươi, giết bọn họ sau đó, chiếc nhẫn chữ vật mình giữ lại là được. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, mình ăn thịt, dù sao cũng phải để cho người uống hớp canh, những người này đều là tất cả đại tông môn cao tầng. Trên mình dầu chảy mỡ, giết bọn họ, chiếc nhẫn chữ vật quy về đám người tất cả. Hấp thu nhiều hơn nữa tiên tôn cảnh, đều không cách nào trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, buông tha chiếm đoạt luyện hóa Bàng Thuyên các người. Quả nhiên, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Long Uyên Hùng cái đầu tiên xông ra, một đao chém vào Thượng Quan Vân Lộc trên thân thể, Thượng Quan Vân Lộc trơ trụi đầu lớn, xí xô xí xào lăn đến xa xa, giết hại chính thức bắt đầu, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt. Liễu Vô Tà, ta là đường đường tiên tôn cảnh, ngươi lại dám như thế đối với chúng ta không cam lòng à? Linh Lung Thiên trưởng lão đến chết cũng không cam lòng. Hắn là tiên tôn cảnh, địa vị cao quý, lại như này bực bội chết đi, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở thế giới dưới đất vang vọng, ước chừng giết nửa giờ, lúc này mới đem tất cả người toàn bộ giết chết, tổng cộng 7 đại siêu nhất lưu tông môn, một cái tông môn nhất lưu, tiên tôn cảnh đạt hơn 100 người, ngoài ra đều là tất cả đại tông môn thánh tử, lớn như vậy diện tích tử vong, tiên la vực vạn năm hiếm thấy, giờ phút này Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Linh Lung Thiên, Thượng Quan gia tộc, Huyết Vụ tự, Thiên Vương thành, Bạch Hạc Tông, trông chừng hồn bia đường trưởng lão, giống như điên rồi như nhau, từ hồn bia trong sảnh lao ra, cùng trong chốc lát, những tông môn này cao tầng chết thảm tin tức, truyền khắp tiên la vực, toàn bộ tiên giới, trên dưới chấn động, trước tất cả đại tông môn, mặc dù cũng có tiên tôn cảnh chết, bất quá đều là phổ thông tiên tôn trưởng lão, chết đi cũng là đệ tử bình thường, nhưng là lần này không cùng, chết đi đều là tông môn cao cấp tiên tôn cảnh, tu vi thấp nhất đều là tiên tôn tầng 7, tông môn đào tạo một tên thánh tử biết bao lớn, ngắn ngủi nửa giờ, tiến vào thời gian biển mấy chục tên thánh tử toàn bộ chết đi. Coi như là siêu tông môn nhất lưu, thánh tử số lượng vậy cực kỳ có hạn, Bích Giao cung thánh tử đường, chỉ có 100 tên thánh tử, những tông môn khác cũng kém không nhiều, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, có Đế Giang cùng Diệp Hồng Y ở đây, không cần lo lắng thế giới dưới đất sụp đổ, Đế Giang là không gian tổ vu, có thể mở ra đơn độc không gian, coi như dưới đất toàn bộ sụp đổ, vậy nguy cơ không tới bọn họ, nhìn thi thể khắp nơi, Hạ Như còn có hải trưởng lão bọn họ, đến bây giờ còn thuộc về khiếp sợ trong đó, bọn họ đã làm xong liều chết chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà bên người, còn ẩn núp một tôn kinh khủng như vậy cường giả, Tiên La vực thiên phải đổi, hải trưởng lão thổn thức một tiếng, chết liền nhiều người như vậy, tất cả đại tông môn khẳng định sẽ lần nữa bố trí. Thậm chí có thể liên hiệp, cùng nhau chinh phạt Bích Giao Cung, đến khi đó, Bích Giao Cung có thể hay không ngăn cản được, bất luận là Thiên Sơn Giáo, vẫn là Thượng Quan gia tộc, bọn họ đều có tiên đế chấn giữ, mà Bích Giao Cung chỉ có Thủy Giao tiên đế một người. Giết người một khắc kia, bọn họ rất hưng phấn. Tỉnh táo lại sau đó, mỗi cái người lo lắng, đám người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, thật nếu là chết, Bích Giao Cung cũng chưa chắc sợ bọn họ, có ba điều vương mạch ở đây, có thể bố trí siêu cấp đại trận, coi như là tiên đế cảnh, cũng chưa chắc có thể tấn công đi vào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, thế giới dưới đất ở giữa tiên linh khí, giống như là lũ lụt như nhau, xông vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, bàng thuyên đám người thi thể, mà lại ở không ngừng khô đét. Đây chính là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chỗ kinh khủng, có thể nuốt vệ thiên vạn vật, mặc dù bọn họ chết, nhưng là trong cơ thể thiên địa tinh khí, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, thường sách bọn họ vây quanh Liễu Vô Tà ngồi xuống, bọn họ vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà thời điểm đột phá, chung quanh tiên khí đậm đà, thích hợp nhất tu luyện, cái khác thánh tử rối rít noi theo, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, mãnh liệt tiên linh khí xông lên soát, Bích Giao Cung một tên thánh tử, ngay trước mọi người đột phá đến tiên tôn cảnh, không có đột phá thánh tử giống vậy được ích lợi không nhỏ, Thiên Công tộc không dựa vào tiên khí tu luyện, chỉ có thể đứng ở một bên, Long Uyên gia tộc cao tầng thấy vậy, để cho những cái kia thánh tử đi theo cùng nhau tu luyện. Từ trong chia một chén canh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.